ตาจักรวาลีสวัสดาปัจฉันตเทวตาสัตถมังมุนีราชาสัสนังตุสัพพมกขังธัมมาสวนกาโลวยัมภะดันตาธัมมาสวนกาโลวยัมภะดันตาธัมมาสวนกาโลวยัมภะดันตานมัสกุรตนะติยัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังสัพพันตังอภิวาทิมิสวากาโตภะคะวาตาธัมโมสัมมังนมัสสามิอิปันโนภะคะวะโตสาวกตังโฆสังฆังนะมามิ đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ tam bảo và tán dương chư tôn bậc a la hán chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Từ ngày đã vẽ bản tánh xa trên tỉnh linh hồn giáo pháp do đức chư tôn đã thuyết của công năng hướng thượng tăng chúng đệ tử của đức chư tôn là bậc hiện hạnh là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì cho tam đầu đà Phật Na để cung dường để kính bạch kính tăng, quý tu tử và nỗ lực tinh cần tạo những cái thiện pháp từ Đức Thế Tôn sao là để tạo duyên lành đưa đến quả vị giải pháp trong tương lai. Thầy quả thật nhiều cái sự khổ đau, và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục luân chuyển sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ còn nhiều cái sự khổ đau dai dẳng. Những ai cảm thấy sợ hãi cái cuộc sống sanh tử luân hồi khổ thì chúng ta phải nỗ lực để chúng ta làm các thiện pháp, các cái phước báo. Vì quan hỷ khi mà chúng ta sống theo thiện pháp và an trú trong thiện pháp, có cái tâm mong mỏi một thời gian nào đó vào những đêm đầu đà chúng ta không có ồn ào, không có chật rật với những cái chương trình, mà chúng ta chỉ có cái thời gian nghe pháp và hành thiền dưới đêm trăng để sống lại cái thời kỳ của Đức Phật. Quãng đời còn lại của chúng ta, nếu mà chúng ta được sống như vậy, được làm như vậy, quả thật là một ý nghĩa lớn lao. Và chúng ta có mệnh chung, chúng ta đi sang cảnh giới khác, chúng ta cũng được mãn nguyện và chúng ta sẽ được an vui trong những cảnh giới tái sanh. Cuối cùng, chúng ta khi gặp được Đức Phật tương lai hay là ngay trong kiếp sống này, nếu mà chúng ta được sanh vào cái quốc độ mà còn có các vị A-la-hán, còn có những bậc chân tu, thì ở đó chúng ta sẽ được nghe pháp hành pháp và chúng ta sẽ được nếm hương vị của giáo pháp. Đó là cái hoài bão mà chúng mong mỏi. Và hoài bão đó hiện thực hay không là do nơi cái sự đồng lòng của chư tăng, quý tu nữ và chư Phật tử. Vào những cái đêm đầu đà, nếu mà chúng ta chỉ ồn ào đi đến, chúng ta vui chơi hội lễ rồi chúng ta đi ra ở ngoài những bàn phục vụ nước, chúng ta uống nước thứ này thứ kia, chúng ta thỏa thích trò chuyện cho đến khuya, chúng ta ngủ gà ngủ gật. Thời như vậy cái đêm đầu đà của chúng ta nó không có thanh tịnh và không thành tựu được phước báo nhiều. Cho nên các Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta có được một cái đời sống hướng thiện viễn ly như vậy, mới được xứng đáng mệnh danh là vị tỳ kheo, vị sa di, vị tu nữ, vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo. Đó là điều mà xin muốn nói cho quý vị trong cái thời pháp đầu. Và bây giờ thì sư sẽ trình bày cho quý vị nghe một cái pháp rất quan trọng mà trong bài kinh Ovada Parimokkha về kinh giáo giới, biệt giải pháp giới, biệt giải pháp giáo mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong cái dịp rằm tháng giêng và ngày hôm nay chúng ta long trọng cử hành. Chỉ trích đoạn không thể thuyết hết cái bài kinh đó bởi vì cái thời gian có lượng. Đêm nay chúng ta còn rất nhiều thời pháp. Và thưa quý vị, xin cũng nói thêm cho quý vị, tất cả những thời pháp trong đêm đầu gà, những thời pháp ấy đã được vị pháp sư nêu lên ba câu hỏi. Nếu mà các Phật tử chúng ta nghe pháp cẩn trọng, khéo tác ý và khéo nhớ để đến cái thời luận đạo, sẽ được ban tổ chức nêu lên những câu hỏi liên quan đến thời pháp này hay thời pháp khác. Quý vị trả lời được thì quý vị cũng sẽ có cái phần thưởng. Không phải là tôi nói vậy để dụ dỗ quý vị, nhưng mà gọi là để khích lệ cho quý vị nghe pháp. Thưa quý vị, hôm nay chia sẻ tiếp về hai bài kệ mà Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh Ovada Parimokkha. Sila samadhi kunana kanti katana karana sabbe bhikkhusala samma khatya yeva vatthante. Pháp dẫn lại cơ bản của giới định tuệ, tất cả những địa pháp được tăng trưởng là do nhờ pháp dẫn ngại. Yevala nang tipa panang kanti mulang nikan pati garaha kalahadi nang mulang kanti kantiko. Pháp dẫn ngại chặt đứt gốc rễ của mỗi ác pháp. Pháp dẫn ngại bứng lên những cái gốc tranh luận gây gỗ. Đó là ý nghĩa của hai bài kệ mà tôi muốn trình bày. Pháp bốn chi, nhưng mà nó chỉ có một đề tài. Quý vị chú ý, đều là pháp nhẫn nại hết, nhưng mà pháp nhẫn nại này có bốn cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất là nại nó trở thành cái nền tảng cho giới định và tuệ. Tác dụng thứ hai là pháp nhẫn nại làm cho tăng trưởng tất cả các thiện pháp. Cái tác dụng thứ ba là pháp nhẫn nại cắt đứt mọi gốc rễ của ác pháp. Tác dụng thứ tư là pháp nhẫn nại bứng gốc tranh luận cãi vã. Trong Phật giáo, khi mà nói đến cái pháp tu tập, trong đó có đề cập đến cái pháp nhẫn nại, mà pháp nhẫn nại vô cùng quan trọng. Thưa quý vị, nhịn nhục không có chống lại, không có phản kháng, cũng chưa phải là cái pháp nhẫn nại. Nếu như cái sự nhịn nhục của người ấy nó không đúng cái tiêu chuẩn. Tức là có người vì thương mà nhẫn nhục, thí dụ như cha mẹ thương con cho nên con cái nó có hổ ẩu, hay là nó có cái gì làm cho cha mẹ phiền, cha mẹ cũng kham nhẫn và chịu đựng. Đó là một cái sự nhẫn nại, cái sự nhịn nhục. Nhưng mà nhịn nhục vì thương, hoặc là người vợ thương người chồng, hay là người chồng thương người vợ, vì thương cho nên không có muốn tranh cãi làm cái gì, nhịn cho nó qua để cho gia đình được êm đẹp, thì cái đó cũng là một điều tốt. Nhưng mà chưa phải là cái pháp nhẫn nại tu tập ở trong Phật giáo để mà đưa đến những cái thiện pháp cao quý như là đạo quả. Người họ nhịn nhục người khác khi quý vị vì một tâm thù hận, một thù hận ghét lắm, nhưng mà nhịn nhục để chi vậy? Họ có một cái thủ đoạn khác. Quý vị có còn nhớ Hàn Tính xưa kia, lúc mà ở Hàn Vi bị người ta hiếp đá, ra chợ gặp cái đám côn đồ nó bắt nạt, nó đứng chặn hẳn ra đó, nó bắt Hàn Tính là phải là lòn trôn, tức là bò qua dưới háng của nó, thì nó mới tha cho, chứ không nó đánh chết. Hàn Tính giận lắm, nhưng mà vì cái chí lớn, do đó cho nên nếu nghĩ rằng nếu mà ta không nhịn nhục được cái chuyện nhỏ này thì không có làm chuyện lớn được. Cho nên ông cứ nhẫn nhục mà bò xuống mặt cho tụi con đồ đó, nó cười hả hê, nhưng mà nó đâu biết được cái chí lớn của Hàn Tính sau này trở thành một tướng soái của vua Sở. Và với cái quyền bính ở trong tay như vậy, Hàn Tính đã thu dụng những cái người mà trước đây bắt anh ta lòn trôn, thu dụng. Và vì vậy cho nên những anh chàng đó, anh ta rất là cảm động, và anh ta sống chết với Hàn Tính. Mỗi khi mà ra trận gặp những cái trận nguy hiểm thì những anh chàng đó là đi tiên phong, và nếu may mắn thì một số người còn sống, còn nếu không thì họ bị giặc giết chết. Thì trước sau vì những người kia cũng chết, mà không phải do Hàn Tính giết. Quý vị thấy cái thủ đoạn cũng nguy gớm. Cho nên có người vì sân giận mà nhẫn nhục, thứ ba nữa là vì si mê mà nhẫn nhục, tức là vì người không hiểu biết, người ta nói sắc ốc cũng không hiểu cho nên không có giận, người ta nói xiêu xéo cũng không hiểu, thì đối với người đó thiên hạ chửi vào mặt họ cũng cười hề hài vậy thôi. Cái đó không phải là nhẫn nại, mà tại vì si mê mà nhẫn nhục được. Còn cái thứ tư đó là có người vì sợ mà nhẫn nhục. Gặp những người có thế lực, họ hăm dọa liệu mình sức yếu, do đó cho nên không có phản kháng, kể muốn làm tấn làm, thì vì yếu thế mà phải chịu đựng, phải nhẫn nhục, thì cái sự nhẫn nhục đó không phải là cái sự nhẫn nại cao đẹp ở trong Phật giáo, mà vì sợ thôi. Chứ nếu mà anh ta có đủ sức hoặc là đủ quyền hạn thì anh ta đã chống cự rồi. Cho nên cái sự nhẫn nhục của người đời đó, nó có bốn dạng, có bốn cách như thế, và chúng ta phải hiểu những cái cách đó không phải là cái sự nhẫn nại để làm nền tảng cho giới định tuệ, để làm cho tăng trưởng thiện pháp, để cắt bỏ gốc rễ ác pháp hay là búng nhổ trên gốc rễ của sự tranh cãi, không phải. Mà cái sự nhẫn nại mà đem đến một cái thiện pháp cao quý và ngăn chặn được những cái sự tranh cãi, những cái ác pháp, cái sự nhẫn nại đó như thế nào? Ở đây thưa quý vị, mà cái sự nhẫn nại đó nó xuất phát từ cái tâm thiện hợp trí, thời như vậy cái sự nhẫn nại đó là cao quý. Ở trong suốt tăng tắc Matika, khi mà đề cập đến chi pháp của khanh tí su và chát sát ta, thì chữ khanh tí ở đây đó là chỉ cho cái tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới. Khi một người gặp cái nghịch cảnh làm cái đau khổ phiền lòng, người đó mới suy nghĩ rằng nếu mà ta không nhẫn nại được để cho cái chuyện này nó lớn lên đó, thì nó càng làm cho cái cuộc sống của mình bị phiền toái và tâm của mình sẽ càng đau khổ. Do đó cho nên người này nhẫn nại để cho tâm được an vui, nhẫn nại với nghịch cảnh để cho tâm được an vui, thì người này nhẫn nại với các cách cao thượng. Thứ hai là một người vì họ muốn tu tập những cái thiện pháp như là nhẫn nại Ba La Mật chẳng hạn, hoặc là họ muốn tu tập những cái thiện pháp như là bố thí hoặc giữ giới hoặc hành thiền, người đó mới nghĩ rằng nếu không có sự nhẫn nại thì ta sẽ bỏ cuộc, không có bố thí được, không có giữ giới được và không có hành thiền được. Cho nên người này phải nhẫn nại để mà làm tăng trưởng thiện pháp. Lại nữa, khi mà người này họ vẫn có quyền lực, vẫn có sức mạnh đủ để làm cái việc ép đó, nhưng mà người này mới suy nghĩ rằng nếu mà ta không nhẫn nại, ta sẽ giết chết người này thì ta sẽ mang nghiệp cái sát sanh, hoặc là không có nhẫn nại được thời ta sẽ làm những cái điều mà phi công đức. Do đó cho nên người này nhẫn nại để mà diệt trừ cái gốc của ác pháp. Rồi lại nữa, một người họ suy nghĩ như thế này: đây phải bị sự già, bị bệnh, sự chết, sanh tử luân hồi, đau khổ là như vậy, làm sao để thoát khỏi cái sự khổ đau luân hồi này mới được? Còn cái sự tranh cãi hư thua với nhau để làm cái gì? Như Đức Thế Tôn Ngài đã dạy, người khác không hiểu biết, chúng ta đi bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy, tranh luận được lắng êm. Người này suy nghĩ như vậy, cho nên người này khăng nhận lời qua tiếng lại không cần thiết, nói là sự nhẫn nại không cần. Thì cái pháp nhẫn nại đó là cái pháp nhẫn nại bằng thiện hợp trí mà chư Phật tử chúng ta phải lưu ý. Khi đã hiểu được về cái pháp nhẫn nại ở trong Phật giáo, thì bây giờ chúng ta sẽ tuần tự chúng ta bàn đến cái ý nghĩa mà Đức Phật này gọi là Ti Lắc Sama Thikuna Nang Phật Thạ Khanh Tích Phật Thang Ca Rà Năng. Cái sự nhẫn nại là nền tảng của giới định và tuệ. Trước hết, khi về giữ giới được thanh tịnh phải do nhờ cái pháp nhẫn nại. Nhẫn nại với thời tiết nóng lạnh, nhẫn nại với cái sự đói khát mới giữ giới được, nhẫn nại với cái lời phỉ báng mạ lị mới có thể giữ giới được. Có một những vị tỳ kheo xuất gia, bốn điều mà Đức Phật Ngài nói rằng cái vị tỳ kheo khi mà xuất gia rất sợ kham nhẫn với cái tâm sân không được. Khi mà tâm sân nổi lên thì làm hư hỏng đời sống phẩm hạnh đi. Cho nên Đức Phật ngày gọi đó là sợ, sợ sống dưới nước, họ sợ sống. Danh lợi sắp tranh đến, người ta Phật tử đến cúng dường lễ bái rồi cái không có tham nhẫn được, cái bị cuốn hút theo cái danh lợi đó gọi là bị nước xoáy, người lội xuống nước mà họ cái nỗi sợ thứ hai là bị nước xoáy thì sợ gì. Rồi vị xuất gia đó mà sống tà mạng, nghĩa là sợ đói, thấy mình ở đây có bộ ít có người cúng dường, đi khất thực ít có người để bác, bên năm thì nam tính nữ ít đến cúng, bây giờ mình phải làm sao để cho người ta cúng, tức là mới chiều đón chiều lòn, nghĩa là đón tiếp đón rước Phật tử, nịnh hót Phật tử, nhất là nịnh hót người nhà giàu, hoặc là làm công, nghĩa là Phật tử đi đến chạy đăng tăng đi tìm cái này cái kia để quà cát tặng cho những đại gia thí chủ để cho họ quan hỷ họ cúng dường, thì như vậy gọi là rơi vào cái pháp tà mạng. Vị thiện theo như vậy là vì không có sự nhẫn nại được với sự đói, sợ quá, nghĩ rằng mình nếu mình không có định Phật tử họ không có cúng dường mình chết đói, thành thử ra cho nên gọi là người xuống nước mà sợ cá sấu, sợ cá sấu đó là không nhẫn nại. Cho nên khi một vị tỳ kheo hay là một người Phật tử chúng ta giữ giới được là do nhờ có pháp nhẫn nại. Gặp lại có câu chuyện một anh chàng Việt Nam kia buổi sáng ở trong cái xuất mắt đó, Thanh Tịnh Đạo có kể cái câu chuyện có một cái chàng, có một Việt Nam vào buổi sáng thì bắt con trai đi đến chùa Amparijat, họ bắt con trai với vị trưởng lão sang khách để thắp tát. Khi mà thọ bát xong rồi anh ta về nhà, thì anh ta đang lấy quay cái việc lồng án, cái con bò của anh ta nó đi lạc, nó đi mất thì cái anh ta mới đi vô rừng để tìm. Thì cái người đi rừng bao giờ họ cũng cầm ở trên tay một cái cây gậy hoặc là một cái dao hay cái mát để mà dẹp bỏ những cái chướng ngại phía trước. Thì người ta đang đi như vậy, có con trăng quấn nó trên cây, nó quấn ngay người ta. Và lúc ban đầu anh ta kham nhẫn, anh ta chịu đựng, anh ta nghĩ rằng ngày hôm nay bắt qua thế giới mình không có nơi sắc xanh, cho nên anh ta cứ đứng yên nó quấn. Nhưng mà một hồi anh nó tiếc đau quá, thì ta trên tay cầm con dao, ta mới suy nghĩ rằng đau quá thì bây giờ mình phải giết nó để mà thoát thân thôi. Ngay khi đó cái anh ta cởi được cái tư tưởng, suy nghĩ rằng hôm nay ta thọ giới với một vị trưởng lão đạo hạnh, và mình thọ giới mà chỉ vì cái mạng sống mà mình không có giữ giới được thì như vậy uổng quá, cho nên ta dẹp bỏ cái tư tưởng không giết con trăng. Lần thứ ba thì ta khởi được cái tư tưởng muốn giết con trăng để thoát thân. Lúc bây giờ thưa quý vị, cuối cùng mà ta mới suy nghĩ, nếu mà trên tay mà cứ cầm con dao hoài như vậy nó quấn chung quanh đây đó, thì thế nào sớm muộn gì mình cũng phạm giới sát sanh. Cho nên anh ta mới quăng con dao ra xa. Giờ anh ta mới ngồi, anh ta mới đứng yên đó để cho nó quấn, và anh ta niệm tưởng về thế giới của anh ta. Bây giờ tâm mà tham sống sợ chết thì không có sanh khởi nữa rồi, vậy con dao cái vũ khí để quăng ra xa. Thì lúc đó do nhờ cái quy lực của cái sự nhiễm giới, do nhờ cái quy lực của giới hạnh mà khiến cho con trăng nó cảm thấy nó nóng nảy, như là nó đang quấn nhầm cái cây cột mà bị đốt cháy gì đó, cho nên nó tháo ra nó bỏ chạy. Thế là anh ta thoát thân được. Anh ta về tới chùa, anh ta đảnh lễ vị trưởng lão đó và tường thuật lại cái câu chuyện. Và vị trưởng lão đã tán thán anh chị Nam này về cái công hạnh giữ giới nhờ cái pháp nhẫn nại. Đây là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy cái pháp nhẫn nại nó là nền tảng của phụ giới, nền tảng của định. Ở đây thưa quý vị, có một vị tỳ kheo lúc mà ngồi hành thiền ở dưới gốc cây đó, buổi sáng thì không thì còn mát, nhưng ngồi hành thiền tới trưa thì trời nắng chang chang nó rội xuống, làm cho vị này nóng nảy khó chịu lắm, mồ hôi ra nhễ nhại ướt. Thì các vị đệ tử, các vị tỳ kheo đệ tử mới thấy thầy vậy cũng nóng ruột, mới đến thỉnh ngài đi vào đi chờ đi gốc cây khác. Mà đang trong lúc mà ngài hành thiền mà ngài đã đạt đến cái mức độ mà cái tâm định được đó thưa quý vị, ngài im lặng thôi. Lúc đó ngài tạm thời ngài suy nghĩ như thế này: này người kia, ngươi hãy kham nhẫn chịu đựng cái nóng này, so với cái nóng địa ngục nó không có là đáng là bao nhiêu cả. Không những gì mà ngươi đã đạt đến tự tách tánh tâm như thế, vị tỳ kheo này kham nhẫn chịu đựng, không còn cảm thấy nóng, và bắt đầu ngồi hành thiền suốt cho đến khi chứng A-la-hán quả. Ở đây thưa quý vị, cái này hơi khó làm, và tự chúng ta không khó làm, nhưng mà xưa kia các cái bậc tiền nhân, các cái bậc trí giả thì ngài có cái tâm như thế đó, gọi là vị giới, vị định. Còn về tuệ thưa quý vị, nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa của thiền quán. Vị tỳ kheo mà không có tham dẫn được thì không có phát sanh tuệ quán, mà chính cái sự tham dẫn nó là nền tảng của tuệ quán. Tỳ kheo Vô Thí Cá hành thiền trong suốt 13 năm mà không có đắc đạo quả, vị này buồn chán, nó nghĩ rằng ta hành thiền lâu như vậy, tu tập lâu như vậy mà không có đắc đạo quả thì thôi bây giờ tự dần chết rồi. Thời trưa các vị tỳ kheo thời Đức Phật mà đi vô xuất gia thời gian lâu dài mà không có đắc đạo quả thì các vị tới tuổi hổ lắm, thưa quý vị, hổ thẹn lắm. Cho nên vị tỳ kheo đó mới lấy con dao để mà cắt cổ. Vị đó cắt cổ đứt ở phần thịt ngoài, đứt cái phần thịt trong thì bắt đầu máu nó tuôn ra xấu xả. Ngay khi đó vị tỳ kheo này, tỳ kheo Vô Thí Cá đã tham nhẫn chịu đựng cái đau đó, cảm thọ khổ đó, và dùng tuệ quán luân xác để quán xét cái khổ luân hồi, chứng A-la-hán quả. Vừa xong thì vị đó viên tịch niết bàn. Các vị tỳ kheo biết không chuyện mới đến hỏi Đức Phật mình: Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này tự giận mà chết như vậy có lỗi hay không, có lỗi lầm hay không, có tội hay không? Đức Phật nói: những người khác thì có lỗi, nhưng đối với tỳ kheo này đó là cái chết không có lỗi, bởi vì này chết đắc A-la-hán. Cho nên cái pháp nhẫn nại nó là cái nền tảng của giới định tuệ như thế đó. Và tôi muốn trình bày giáo vị nghe, quan trọng lắm. Cái chi pháp thứ hai được gọi là cái pháp nhẫn nại là thành tựu những cái thiện pháp. Phật tử chúng ta có đôi khi chúng ta muốn đi chùa, chúng ta muốn thiết, nhưng mà bây giờ bà con lối xóm người bên cạnh họ biết mình là tử đi chùa, họ nói đon nói ren, nói xa nói gần, họ chỉ trích, chúng ta mắc cỡ và chúng ta không đi là chúng ta bỏ thiện pháp rất là nhiều, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta đi chùa mà người này cản đảng, người kia cản đảng, hay là chúng ta muốn bố thí mà vợ con hay là chồng con nó không có thích, không có thích thì bỏ tiền ra để một bố thí, cái họ cản hay là họ nói xa nói gần. Nếu mà mình tham nhẫn được thì mình cứ làm việc bố thí, bởi mình nghĩ rằng cái phước này nếu ai tùy hiện được thì có phước, còn nếu không thì thôi, nhưng cái phước này thì ta sẽ hưởng một mình, bởi vì tài sản mình tạo ra do bàn tay mình tạo ra, bây giờ mình đi làm phước thì đó là mình để dành trong ngày vị lai. Vì như vậy cho nên người này khăng nhận ai nói sao cũng được, miễn sao tôi làm thiện được rồi. hoặc là người Phật tử chúng ta muốn giữ giới. Mà bây giờ thí dụ như chúng ta có những người họ nghĩ rằng không dám thọ bát quan trai, thọ bát quan trai tại buổi chiều đói rồi ốm, cho nên không dám thọ. Thì như vậy thiếu cái sự nhẫn nại là họ không có làm cái thiện pháp đó được. Thì bây giờ chúng ta khăn nhẫn là chúng ta làm thiện pháp đó được. Hoặc là người Phật tử chúng ta muốn đi tu thiền hay là muốn đi nghe pháp, gặp trời nóng, có những người họ nói trời ơi bức nóng quá, đi đường tát xa xôi mệt mỏi, đi đến chùa mệt quá, cho nên thôi ở nhà bỏ qua cái thiện sự đó. Hoặc là trời mưa, nghĩ rằng trời mưa này mình đi rồi đuổi sanh bệnh làm sao, cho nên không có đi chùa nghe pháp, bỏ. Bởi một thời gian sau này cái thời pháp của tôi rất là trống cho quý vị. Đó là vì Phật tử thiếu sự nhẫn nại cho nên bỏ đi những cái thiện pháp, bỏ đi những cái thiện pháp. Thành thử ra người tu tập mà có cái sự nhẫn nại, không có sợ nóng sợ lạnh, không có sợ lời chỉ trích để chỉ bán, không có sợ cái sự đối khác, thậm chí là không có sợ chết, thì người đó mới tu tập được thiện pháp. Chứ bây giờ chúng ta đợi đến lúc mà chúng ta khỏe, đẹp trời, gió mát, trăng xanh mới bị tu tập. Rồi lúc mà chúng ta có tiền đầy nhà rồi chúng ta mới tu tập. Thời như vậy quý vị, nhiều khi chúng ta khỏe quá chúng ta hướng đến cái việc khác, hay là chúng ta giàu quá rồi có tiền bạc, hồi nghèo thì nghĩ rằng đợi khi nào có tiền rồi mới đi vô chùa mà làm phước mà đi tu. Nhưng mà khi giàu quá thì biết thụ hưởng, không bỏ qua thiện pháp, dần dần bỏ hết từ thiện pháp này đến thiện pháp khác. Như vậy vì thiếu cái sự khan nhẫn mà chúng ta đã làm cho thiện pháp mất đi. Còn người mà có sự khan nhẫn làm cho thiện pháp được tăng trưởng, gọi là pháp bê phí của Salatama Thanh Thực Gia Dê Quán Pháp Tham Thích Tê là như vậy. Cho nên cái pháp nhẫn này giúp cho chúng ta thành tựu được những thiện pháp. Cái thứ ba nữa, cái sự nhẫn nại là cắt đứt cái gốc rễ của ác pháp. Nhiều khi thưa quý vị, có những chuyện ở trong cuộc đời này quý vị nghe thời sự, hay là quý vị nghe những cái chương trình ở trong TV đó, quý vị sẽ gặp có nhiều khi anh em bè bạn thì cùng ngồi chơi với nhau thôi, cười này nói sắc người kia một cái thôi, khâm nhẫn không được, lại thêm có cái nư rượu, cái nư rượu sẽ giết người đó liền tại chỗ. Cái chuyện đó rất là dễ xảy ra. Ai cung trường vạn là một người, một tướng mà bị địch nó bắt, ông vua sở mới đem về, ông mới cho người đi chôn, đem về ông quý lắm. Nhưng mà đi về thì năm cung trường vạn luôn luôn là mặc cảm, mình là một tội nhân mới được thả về. Một ngày kia đánh cờ với vua, mà đánh gián nào cũng thắng cả. Ông vua mới chơi, ông nói tù nhân mà đánh cờ cũng giỏi nha. Ông nói gì? Năm cung trường vạn tự ái nổi nóng, cầm nguyên cái bàn cờ bằng gỗ liêm đó, đập trên đầu của đức vua, vua chết tại chỗ. Mặc dù sau đó thì về quân cấm vệ đã tràn vào và đã giết chết năm cung trường vàng. Nhưng mà thương gì chứ vậy, cái chuyện nhỏ mà chúng ta không tham nhẫn được, đến nỗi mà chúng ta tạo cái ác nghiệp mà sát hại, giết hại người khác như thế, thì cái chuyện đó là cái chuyện không đáng. Con cái bây giờ thương gì cũng khổ lắm, nhiều khi cha mẹ không dám rầy. Tại sao vậy? Thời xưa cha mẹ con đã lớn có vợ rồi đó, mà con nó quấy, con trai nó quấy, nó đi nhậu về cha bắt nằm dài trên con ngựa đó mà đánh, con không dám làm gì. Còn thời buổi bây giờ cha mẹ mà không có tham nhẫn, không có chịu đựng đó, con cái nó đâu có tham nhẫn được, chỉ cần rầy la nó chút xíu thôi là khi mà nó nổi nóng lên là nó giết cha mẹ như chơi. như lệnh đúng là chuối, coi mạng sống cha mẹ em ra gì hết. Cho nên chúng sanh thời nay vì thiếu cái sự nhẫn nại mà tạo nên những ác ác ghê gớm, ác ác ghê gớm. Chứ nói những chuyện đâu phải là, chứ nói cái chuyện không có đâu. Quý vị thường tiếp xúc ở ngoài xã hội, quý vị gặp cái sự kiện đó quá nhiều, có thể quý vị biết nhiều hơn chứ những cái sự kiện đó được. Cho nên ở đây cái pháp nhẫn nại nó quan trọng lắm. Chúng ta để ý, nếu như mà chúng ta không có sự nhẫn nại thì coi chừng ác pháp nó sanh khởi. Còn khi mà chúng ta có sự nhẫn nại rồi thì chúng ta sẽ cắt đứt cái gốc rễ của ác pháp. Thành thử ra một người tu tập đã gọi là làm điều lành tránh điều dữ, thì chúng ta phải có pháp nhẫn nại để cho điều lành nó tăng trưởng và có điều dữ, cái điều ác ấy, nó bị nhổ tận gốc. Và cuối cùng ở đây được gọi là Rakhakalaha Dinam Mulam Sanitikantipo. Người nhẫn nại là người nhổ lên, nhổ bỏ, nhổ bỏ cái gốc của cái sự tranh cãi. Các vị tỳ kheo ở tại xứ Kotambi, tại thành Kotambi gọi là Kiều Tưởng Di đó, quý vị nghe cái câu chuyện quý vị thấy là nó chuyện bé xé là thôi được cười đó. Ở trên chùa có hai vị tỳ kheo trưởng lão, một vị là pháp sư, vị là luật sư. Một hôm cái vị pháp sư đi vào trong nhà xí, xong rồi bước ra, vị luật sư đi vào thấy cái gáo nước để rửa nó còn sót một chút nước trong đó. Vị luật sư đó bực lắm, sau khi đi xong rồi mới ra gặp cái vị pháp sư mới nói rằng: này thì giả, hiện giả thuyết pháp thì hay nhưng mà hiện giả có hiểu được. Vị tỳ kheo mà đi vào nhà xí, vị sinh xong mà để một chút ít nước ở trong cái gáo mà không có ướp lại cho nó khô, nó sạch sẽ, vị sinh đó là phạm cái tội đúng cả bác. Cái vị pháp sư đó mới nói: à, nếu như vậy thì xin cảm ơn hiện giả, tôi xin sám hối cái lỗi lầm đó. Thì thôi, cái chuyện sám hối xong rồi thôi. Đến chừng về cái trung xứ của mình, như là tăng tá này với tăng tá kia gì đó, lúc mà lên dạy đệ tử cho vị luật sư mới dẫn chứng đủ thứ hết, dẫn chứng hồi, dẫn chứng tới pháp sư, nói cái vị pháp sư đó nói pháp thì giỏi nhưng mà luật chút xíu cũng biết nữa. Cái học trò nghe để qua bữa sau có gặp học trò của vị pháp sư, cái nó chê đó: ông thầy của mấy ông là pháp sư thuyết pháp không cho luật không có biết, bữa đó khoảng giờ ông thầy của tôi dạy đúng biết. Cái học trò này nó giận quá, nó tự ái nó vậy, nó mét lại pháp sư. Cái vị pháp sư mới nói: cái vị gì theo đó là luật sư nắm luật mà phạm luật, đã nói rồi, ta đã sám hối cái tội đó rồi mà bây giờ còn đem thanh khui ra mà nổi tiếp cũng phạm luật nữa. Thì vị đệ tử pháp sư nghe như vậy có cơ sở, gặp đệ tử của vị luật sư mới chỉ trích ông thầy của mấy ông luật sư mà nói cáo trở nó tới đó luôn. Người ta đã sám hối lỗi lầm rồi mà bây giờ đem cái chuyện cũ ra mà nói, cái đó cũng là ông điều lưng. Bây giờ hai vị pháp sư đó, đệ tử cứ thọt qua thọt lại như vậy đến tay hai vị pháp sư này nổi giận, bắt đầu chia rẽ nhau, không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau nữa. Và bắt đầu đệ tử cũng chia làm hai phe, ở trong chùa chia làm hai phe, rồi chư thiên ở trong chùa cũng chia làm hai phe, thiện nam tín nữ trong chùa cũng chia làm hai phe, người thì ủng hộ pháp sư, người ủng hộ luật sư. Cái chùa nó bắt đầu có phe phái. Đức Phật ngài biết như vậy, ngài muốn bảo ngài ta đi đến để mà khuyên giải các vị kheo nên hòa hợp, chớ mà chia rẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Nhưng mà các vị tỳ kheo không nghe, đến khi Đức Thế Tôn ngài đích thân để đến đi đến thì các vị tỳ kheo với Cô Sa Bi mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn đã chứng được đạo quả rồi, ngài an hưởng niết bàn được thì Ngài cứ an vững sự giải thoát của Ngài. Chúng con là kẻ phàm phu thì cái chuyện tranh cãi hãy để chúng con giải quyết với nhau. Đức Phật Ngài cảm thấy cách thì tiếp theo là khó giải quá, Ngài mới âm thầm lại đi vào rừng và đi lên gia cát. Ngài nhập hạ trong đó không cho ai hay biết, ngay cả thị giả cũng không cho biết. Thì Phật tử họ chờ lâu quá, tại sao không thấy Đức Thế Tôn thuyết pháp? Thì họ hỏi thăm các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo nói cũng không biết. Rồi lúc bây giờ cái họ mới suy nghĩ, vì nguyên nhân các vị tỳ kheo ở tại Cô Sa Mi này chia rẽ, Đức Thế Tôn Ngài chuyên nhắc không được, cho nên Ngài đã bỏ đi vào rừng hay ở đâu đó, và chúng ta không được cơ hội diễn tiếp và nghe pháp. Vậy thì chúng ta hãy đồng lòng đừng quên để bác vị các vị tỳ kheo ở trong chùa Nirodhārama này. Thế là bắt đầu ở Kusitārama, các vị thì các vị tỳ kheo trong chùa đi phân thực ngoài địa bàn, và tháng bị đói quá, các vị này hối hận, mới sau đó ra hạ mới thỉnh đại đức Ananda đi đến để làm chiếu giáo hòa bình, đi vào rừng để tìm Đức Phật, thỉnh Đức Phật về. Và Đức Phật về Ngài mới thuyết cái bài kệ trên, Ngài cho các vị tỳ kheo ngồi bên. Thì nam tín nữ đi đến hỏi bạch Đức Thế Tôn, những tỳ kheo nào là những vị tỳ kheo sống chia rẽ? Đức Phật Ngài chỉ nhất tỳ kheo đó. Các vị tỳ kheo hổ thẹn quá, lúc bây giờ chờ cho đến khi mà các tâm của các vị này hổ thẹn rồi đó, thì Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết cái bài kệ mà những người không hiểu mấy, chúng ta đây bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy tránh luận được lắng êm. Ngài thuyết xong bài kệ đó, các vị tỳ kheo mới chứng được đạo quả. Cho nên ở đây đó, người Phật tử cũng cho biết ở trong đời sống của chúng ta, từ cái chuyện gia đình, từ cái chuyện ngoài xã hội, từ cái chuyện ở trong chùa cũng vậy, chỉ vì những thành viên ở trong cái tập thể đó thiếu cái sự nhẫn nại, thiếu từ tâm, do đó cho nên đi đến cái chỗ mà tranh luận với nhau, cãi vã với nhau những cái chuyện không đáng, những cái chuyện không đáng. Do đó cho nên nếu mà cuộc sống này muốn cho được an lạc, muốn cho đừng có cái sự cãi vã ở trong gia đình, muốn đừng cho cãi vã ở trong cái hội chúng bạn bè, hay đừng cãi vã ở trong hội chúng chùa chiền, thì chúng ta nên có cái pháp nhẫn nại. Cái sự nhẫn nại đó là giúp cho chúng ta bỏ đi những cái gốc tranh luận. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập cái hàng ngày, sáng thức dậy chúng ta nghĩ rằng có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết. Mỗi một ngày tuổi già nó còn chết, sức khỏe của chúng ta, của ta mỗi ngày một kém đi, cái chết nó sắp đến rồi, nó cận kề rồi. Cho nên thôi thì hãy tranh thủ làm những cái thiện pháp, tu tập những cái công đức. Chứ còn cái chuyện hơn thua phải quấy, cái sự tranh cãi, cái chuyện nhỏ nhặt đó không có ích lợi gì, chúng ta nghĩ như vậy. Hàng ngày chúng ta phải tu tập như thế, cho nên chúng ta sẽ êm thôi quý vị. Còn nếu mà không ai chịu nhẫn nại, không ai chịu nhịn nhục với ai hết, thì như vậy chuyện bé sẽ ra to, và như vậy càng tăng trưởng phiền não và khiến cho chúng ta càng bị khổ. Cho nên trong bây giờ thì Đức Phật này còn chế định giới luật cho các tỳ kheo, còn cái thời kỳ đầu đó Đức Phật này chưa có chế định giới luật, thì Ngài thuyết lên cái bài pháp Ovada Pradipika này để Ngài dạy các vị tỳ kheo cách sống. Chỉ nội của cái vị tỳ kheo mà hành cái pháp nhẫn nại đó thôi là đã tiến tu trong thiện pháp và đã diệt được cái ác pháp rồi, thì như vậy khỏi cần phải giữ giới luật. Trong thời kỳ đó không phải giữ giới luật, nghĩa là vị nào cũng có đức tính nhẫn nại, do đó cho nên vị nào cũng có cái nền tảng của giới định tuệ, và vị nào cũng có cái sự tăng trưởng của thiện pháp, và vị nào cũng dẹp bỏ được ác pháp nhờ cái pháp nhẫn nại. Cho nên cái pháp nhẫn nại vô cùng cao quý, mà suy nghĩ rằng lâu lâu phải nhắc lại để các Phật tử chúng ta nhớ. Thường thường đó thì thưa quý vị, chúng tôi đi ở chùa này dù khác, nhiều khi đi hội họp trong giáo hội cũng vậy, các vị đã thường hay nhắc, nhưng mà nhắc không biết các vị có hiểu hay không. Nói là nào là chúng ta phải nhẫn nại, phải tu tập cái tinh thần của vị tỳ kheo thời Đức Phật, tức là tỳ kheo Bu Ná, tỳ kheo Bu Ná. Nếu mà chúng ta cứ nói như thế mà chúng ta không hiểu được cái tinh thần đó thì chúng ta không thể nào tu tập được. Vị tỳ kheo đó thời Đức Phật thì khác, tỳ kheo Bu Ná. Xem coi ở bên Bắc Tông, ở bên cái biển kia gọi Bu Ná là chính. Phú Lâu Na, tinh thần Phú Lâu Na. Tinh thần Phú Lâu Na nghe nói như vậy quý vị biết nghĩa gì không? Chữ Phú Lâu Na tức là phiên âm của chữ Bu Ná, tiếng Bali đó. Vị tỳ kheo xin Đức Phật và Đức Thế Tôn cho phép con đi về xứ Sunaparanta để được tu tập nơi quê hương của con. Thì xứ Sunaparanta thời Đức Phật tức là xứ Miến Điện bây giờ. Xứ Miến Điện bây giờ thì xa lắm, từ Ấn Độ qua Miến Điện thì dĩ xa lắm. Đức Phật ngài muốn nhắc nhở vị tỳ kheo đó, ngài mới hỏi rằng này xứ này Bu Ná, ở dân chúng xứ Sunaparanta hung dữ tà kiến, không có tin Phật pháp, ngươi đi về đó một mình rồi người ta dân chúng ở đó họ sẽ bắn chửi phỉ báng, ngươi sẽ nghĩ sao? Và Đức Thế Tôn con sẽ nghĩ rằng họ cũng người tốt lắm, dân chúng xứ này còn tốt lắm, họ chỉ mắng chửi con chứ chưa có đánh đập. Rồi Đức Phật hỏi tiếp này Bu Ná, nếu như mà dân chúng xứ đó họ đánh ngươi thì ngươi sẽ nghĩ sao? Và Thế Tôn con nghĩ họ cũng còn tốt lắm, vì họ chỉ mới đánh đập con chứ họ chưa giết. Rồi Đức Phật đang hỏi rằng nếu mà đi đến chỗ đó họ đi đến sẽ giết ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Và Thế Tôn con nghĩ rằng cái sắc thân này là ổ uế trượt, cái sắc thân này khổ lắm, có nhiều người họ khổ đến nỗi họ tìm cái con dao để tự sát, con không tìm cái chết con khỏi phải tự giận, mà có người giúp cho thoát khỏi cái thân này cũng sung sướng. Cho nên Đức Phật này khen rằng xa phước lành thai lành thai này Bu Ná, một người có đầy đủ cái đức tánh kham nhẫn và nghiêm tịnh như ngươi vậy là có thể sống ở tại xứ Sunaparanta được. Do đó cho nên thì theo Phú Lâu Na đảnh lễ Đức Phật và cầm y bát đi đến xứ đó. Quả thật lúc ban đầu cũng gặp trở ngại, nhưng mà nhờ ngài cái đức tánh kham nhẫn chịu đựng, bất quá vô trong rừng ăn cái cây, nhưng mà hành thiền rồi lâu lâu người ta chửi hoài chửi không được, người ta thấy vị sa môn này sao kham nhẫn như vậy, cái họ lần mò đến họ hỏi hơi thiền cảm chút, họ hỏi thăm thì ngài thuyết pháp cho nghe, nghe riết mà hồi họ nguyên tam bảo, họ trở thành Phật tử đắc tu đầu vườn. Thì sau 3 tháng cư kiết hạ, ngài Phú Lâu Na, ngài Bu Ná là kết quả A La Hán, và ngài thuyết phục được 1000 người ở tại xứ Sunaparanta trở thành đệ tử Phật. Và ngài đã cất một con ngôi chùa, và trong cái ngày khánh thành ngài khởi lên ý rằng mong rằng Đức Thế Tôn và chư vị tới chúng tăng 1000 vị sẽ đi đến đây để tham dự lễ khánh thành. Mà quý vị biết xa lắm, Đức Thế Tôn ngài hiểu được ý đó, cho nên ngài dùng thần thông cùng với các vị A La Hán bay đi. Nhưng mà trong lúc đó 500 vị cùng 500 vị đi, nhưng mà trong lúc đó các vị chư thiên họ chuẩn bị 500 cái ghế, 500 cái ghế mà Đức Phật ngài chỉ cho 499 vị đi thôi. Bởi vì ngài biết ở trên đường đi đó là ngài tiếp độ thêm một chúng sanh đắc A La Hán nữa, cho nên cùng tháp cùng là 500 vị cùng nhau mà đi đến đó để tham dự cái lễ. Quý vị biết nhờ cái sự nhẫn nại, cái đó người ta gọi là tinh thần Phú Lâu Na. Với bậc tham nhẫn đó là chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc, và chúng ta phải hiểu được những cái sự kiện, cái sự tu tập có nhẫn nại thế nào, có người gọi là nhẫn nại cao thượng, và tác dụng của sự nhẫn nại như thế nào, như là làm nền tảng của giới định tuệ, tăng trưởng thiện pháp, bứng gốc ác pháp và phá đi cái nguồn cội của cái sự tranh cãi. Chúng ta phải biết cái pháp nhẫn nại quan trọng như thế. Còn nhiều cái đức tính khác, nhưng mà ở đây tôi chỉ trình bày cho quý vị 4 cái đặc điểm này thôi. Và đến đây thì cũng vừa với thời gian và chi pháp, bởi vì trong đêm đầu đài này chúng ta sẽ còn nhiều cái chương trình khác. Cái thời pháp khai mạc này tôi xin gửi đến toàn thể quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta một vài pháp được trích trích ở trong bài kinh Uvada và Đức Bức Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết nhân cái ngày trăng tròn tháng Ma Khát rằng tháng Giêng. Và cái bài pháp này có tên gọi là pháp nhẫn nại và tác dụng của pháp nhẫn nại trong việc tu tập. Thì quý vị hãy ghi nhớ và cố gắng thực hành cho tốt đẹp. Đêm nay mà chúng ta có gặp cái trục trặc gì đó do cái sự mũi cắn hay mệt mỏi hoặc là buồn ngủ, thì chúng ta phải nhớ cái tinh thần Phú Luân Na để chúng ta thành tựu cái thiện pháp, để vừa tạo công đức cho mình mà vừa cúng dường Đức Phật một cách cao thượng. Thì xin kết thúc ở đây, chia phước đến tất cả Phật tử được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa phước lành thay, lòng thành kính ca cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh ca ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo và vui sinh Phật bảo tha tội lỗi ấy cho con đem hết lòng thành kính ca cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành ca tội lỗi mà con đã vui phạm nên pháp bảo vui sinh pháp bảo tha tội lỗi cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Sa tu sa.